có thể hiểu được mọi người hy vọng địa cầu ra tới bàn cổ cố chấp một chút. Nhưng là hắn còn chưa tới lúc. Chờ một chút hắn có bò lên. Còn có người nói. Tại sao Kỳ Khai Ma Tôn cha vợ không phải là Hồng Tôn? Lại có thể bồi dưỡng một Hồng Tôn đi ra ngoài đây? Đáp này nhân gia không có văn hóa lão nông cũng có thể bồi dưỡng một Thanh Hoa đại học học sinh. Chẳng lẽ cũng không được? Không khoa học sao? Bồi dưỡng là một không rõ ràng khái niệm. Lại có người nói. Hồ Kỳ Khai mang theo rất nhiều bảo vật. Hắn tại sao không có bị giết người đoạt bảo đâu rồi? Ngươi này quá giật. Đáp ta và ngươi cùng tiến lên xe lửa. Ta mang theo 5 vạn đồng không có bị trộm. Tại sao ngươi mang theo 5.000 đồng bị trộm đây? Bởi vì mang trong bảo khố số lượng cùng có phải hay không bị giết người đoạt bảo không có quan hệ. Một người ngu so sánh với trình độ mới cùng cái này thành có quan hệ trực tiếp. Còn có người quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4100 tam phương hội tụ. Tờ. Tộc trưởng có lệnh, lập tức tập hợp. Tộc trưởng có lệnh tập hợp. Đế quân giới cơ hồ tại trong nháy mắt mỗi cái góc đều vang lên cái thanh âm này. Sau đó tại tính thời gian thở thời gian. Tất cả hiên viên gia tác chiến đệ tử tự toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung. Hiên viên Hồng Liệt mang theo Diệp Không đám người đi ra. Trầm giọng nói. Khẩn cấp gọi mọi người. Bởi vì ta hiên viên gia một gã đệ tử bị thiên diệp giới khấu lưu. Chúng ta cái này đi tổ người. Lời của hắn ngắn gọn mà có lực. Nói xong chợt lóe thân tự đứng ở một con hình rồng tàu cao tốc thượng. Diệp Không chữ nhật chiêu võ mạnh hai người cũng theo sau. Sau đó hiên viên Hồng Liệt bàn tay to ngăn. Lên đường. Sau đó. Hiên viên gia người hạo hạo đảng đảng chạy vào trong bóng tối. Diệp Không đi tới ngoài tôn giới chưa từng có ra mắt như thế trận thế. Chỉ thấy hiên viên gia 36 tên hồng mông tôn giả. Chia làm 36 tiểu đội. Mỗi trong đội có 100 người. Mỗi trăm người vừa chia làm 10 người tiểu tổ. Hơn 3.000 tên cường giả. Tạo thành một phức tạp trận hình. Phi trên không trung. Ngay cả những thứ kia không có đầu óc mông ma. Cũng không dám nhích tới gần. Diệp Không trong lòng cảm thán. Ai nói người loại lực lượng không mạnh. Chỉ là một hiên viên gia thì như thế thanh thế. Quả nhiên làm cho người ta khiếp sợ. Mà nhìn phía sau trận thế. Diệp Không trong lòng vừa du nhiên nhi sanh một loại tự hào. Tin tưởng tại chỗ tất cả hiên viên gia đệ tử đều vì vậy tự hào. Không có bất kỳ một gia tộc có giống hiên viên gia giống nhau. Vì một đệ tử ra động toàn bộ lực lượng. Kia thiên diệp giới cũng là một không nhỏ mặt biên. Là do hai cường giả tạo thành. Một họ thiên một họ diệp. Hai người này theo thứ tự là một nam một nữ. Thủ hạ cường giả cũng không thiếu là trọng yếu hơn dạ. Này thiên diệp giới có thể quật khởi. Bởi vì bọn họ đứt lương sau. Là có thêm mặt gia cùng vân gia ủng hộ. Họ thiên ban đầu là mặt gia đệ tử. Họ diệp ban đầu là vân gia đệ tử. Cũng chính là có đen đuổi như vậy cảnh thiên diệp giới mới có lá gan này tới khiêu khích. Một hồi sau này. Hiên viên gia người hạo hạo đảng đảng đã đứng ở một dáng vóc to phòng ngự trận pháp trước mặt. Lúc này. Hiên viên tình thiên bay tới. Hành lễ nói. Ra mắt phụ thân. Ra mắt nhị vị ca ca. Hiên viên Hồng Liệt nói, ra mắt ngươi đại biểu ca. Hiên viên Tình Thiên rồi mới hướng Diệp Không nói. Ra mắt đại biểu ca. Không nghĩ tới ngươi trở lại ngày thứ nhất. Tự gặp phải chuyện như vậy. Diệp Không cũng ôm quyền nói. Thân là ta hiên viên gia nam nhi đàn ông. Sẽ phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Không có gì đáng ngại. Hiên viên Hồng Liệt xem một chút Diệp Không, gật đầu lại nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiên viên Tình Thiên nói, thủ hạ ta đệ tử Chu Trần Thụy lần này là ta mang đi ra nghênh đón đại biểu ca. Đi tới nơi này bên, Chu Trần Thụy theo xin phép, nói có chút việc muốn làm. Ta chính là đồng ý. Sau đó ta tiếp tục đi tới tìm kiếm đại biểu ca. Sau lại nhận được tín hiệu. Nói đại biểu ca trở lại. Ta liền trở lại bên này muốn đón trở về Chu Trần Thụy. Lại phát hiện người đã không có ở đây. Lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là Thiên Diệp Giới. Hiên viên Hồng Liệt nghe nhướng mày, lạnh giọng hỏi, còn có cái gì nội tình? Chu Trần Thụy vì sao ở chỗ này cùng mọi người chia ra? Hắn có chuyện gì quan trọng? Hiên viên Tình Thiên nói, ta nghe người ta nói, hắn và Thiên Diệp Giới một nữ tử giao hảo, bất quá không tìm được Chu Trần Thụy, không dám chứng thực. Đang trong khi nói chuyện, từ đối diện giới trung bay ra một đôi nam nữ, bọn họ phía sau cũng mang theo 7-8 hồng tôn. Nam nhân mở miệng nói, Hồng Liệt tộc trưởng, ngươi như thế hương sư động chúng, chẳng lẽ không có cơm tối ăn? Cùng đi chúng ta giới đòi ăn uống không được. Người này nói chuyện cũng rất thiếu, đem hiên viên ra so sánh với thành xin cơm ăn mày. Hiên viên Hồng Liệt khoét tay chặn lại nói, Thiên tộc trưởng, ta vô ý quấy rầy. Hôm nay tới chỉ là bởi vì một gã đệ tử Chu Trần Thụy có thể tại ngươi giới trung sung sướng thần nông tê. Tê. Tại xuống. Đối diện nữ nhân nhất thời cả giận nói, ngươi nói tại đang ở. Ta nói không có, chẳng lẽ ngươi còn muốn tại ta giới trung lục soát không được. Hiên viên Hồng Liệt ha ha cười một tiếng. Hai mắt bén nhọn nói, nếu như các ngươi không giao người, vậy thì lục soát một chút. Hắn những lời này, để cho đối diện Thiên Diệp Giới người toàn bộ đều tức giận không dứt. Thiên tộc trưởng nhất thời tự nổi giận, mở miệng nói, ngươi nghĩ lục soát, tự lục soát. Đừng tưởng rằng các ngươi hiên viên gia là lão đại. Hiện tại Hồng Môn đã ngã. Hiên viên gia cũng không phải là Hồng Môn đế quân. Các ngươi không có đặc quyền. Hiên viên Hồng Liệt lạnh nhạt nói, hiên viên gia là không có đặc quyền, nhưng là ngươi giới giấu riêng nhà ta đệ tử. Đây là ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Thiên Diệp nhị vị tộc trưởng, các ngươi thật muốn cùng hiên viên gia đánh một trận sao? Hiên viên Hồng Liệt này trầm thấp một rống, đối diện Thiên Diệp Giới người toàn bộ đều thấp thỏm trong lòng. Phải biết rằng, hiên viên gia mặc dù không phải là đế quân rồi, nhưng là thực lực hay là mạnh nhất. Khiêu chiến hiên viên gia, không phải là muốn chết sao? Thiên Diệp Giới nữ tộc trưởng mở miệng nói, Hồng Liệt tiền bối, chúng ta vẫn đều đem ngươi trở thành tiền bối tới, cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau đánh lui mơ hồ ngoài chi ma. Ngươi nhưng khẩn cấp tạo thành nội loạn. Ngươi rắc tâm ở đâu a? Nghe nàng này vừa nói, Diệp Không nhất thời hiểu. Hiện tại loài người cũng không phải là không thể đánh lui mơ hồ ngoài chi ma, mà là không đoàn kết. Những thứ này đại giới cường giả, mỗi cái giới đều có được của mình tiểu tâm tư. mặc dù cũng muốn đuổi đi mơ hồ ngoài chi ma, nhưng là bọn họ vừa không muốn Hiên Viên gia làm đế quân. Tất cả mọi người muốn làm đế quân. Mỗi người đều có của mình tư tâm. Tư tâm đang vào. Đến cuối cùng, dứt khoát tất cả mọi người không nên đánh lui mơ hồ ngoài chi ma. Duy trì hiện trạng là tốt nhất. Trong lòng bọn họ, nếu như đánh lui mơ hồ ngoài chi ma để cho Hiên Viên gia thống trị còn không bằng duy trì hiện trạng. Đây chính là những thứ này đại gia tộc trong lòng nghĩ pháp. Hiên Viên Hồng Liệt hừ lạnh một tiếng, bên trong bất an, ngoài vĩnh bất bình. Ta hiện tại cho các ngươi nhất chú hương thời gian. Nếu như không giao người, vậy chúng ta hai giới trạng thái chính là chiến tranh. Nói xong, hắn quát lên một tiếng lớn chúc hương. Sau đó, Hiên Viên gia có người thả ra một lư hương. Kia lư hương trong một cây nhang đốt. Nhang này lò tự phiêu tại hai nhà ở giữa không trung. Theo hương một chút xíu xuống phía dưới đốt. Thiên Diệp hai người trên mặt càng ngày càng khó coi. Phía sau đi theo mấy tên Hồng Tôn cũng là do dự. Đang lúc này, từ khác một bên trong bóng tối, lại truyền tới một tiếng cười. Ta nói tại sao Hồng Liệt gây chiến? Nguyên lai là Hiên Viên gia đệ tử không thấy. Nói Hiên Viên gia không phải là vô cùng đoàn kết nha. Làm sao sẽ đệ tử không thấy đâu rồi? Nói cho ta nghe một chút đi. Trong bóng tối, một đám giống như hắc ám phong người xuất hiện. Những người này toàn bộ cũng là nam nhân. Thân hình cao lớn. Tướng mạo anh tuấn. Mặc hắc bào. Mỗi một hành động hắc bào trong thì kim quang vừa động. Trước ra mắt mặt hỏi kiếm đang ở trong đó, bất quá đầu lĩnh cũng là một người trung niên nam nhân. Trung niên nam tử cùng Hiên Viên Hồng Liệt giống nhau quý không thể nói. Bất quá hắn hơi gầy gò trên mặt. So với Hiên Viên Hồng Liệt nhiều hơn một phần âm nhu. Nhìn thấy người này tới, Hiên Viên Hồng Liệt nói, không nghĩ tới mặt gia tộc trưởng cũng tới. Nhà ta người đệ tử này kinh động người thật là không ít. Bất quá đây là ta cùng Thiên Diệp nhị vị chuyện tình. Mặt gia cùng Hiên Viên gia thời đại hữu hảo, cũng đừng có tham dự. Hiên Viên Hồng Liệt lời của mềm xăm cứng rắn. Mặt Thiên Giả cũng là cười ha ha. Bất quá ta như là đã tới. Kia nhìn tại hai chúng ta gia thế đời hữu hảo phân thượng. Hồng Liệt ngươi sẽ cho cái này mặt mũi sao? Hắn mới vừa nói xong. Nơi xa một giọng nữ cũng mở miệng nói. Thật trùng hợp. Ta cũng vậy tới. Ai? Không có biện pháp. Ai kêu Tiểu Diệp trước kia là ta Vân gia đệ tử đây? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4102 Đế quân di trong bảo khố. Nghe nói Hiên Viên Hồng Liệt muốn truy cứu Chu Trần Thụy bị đánh. Thiên Diệp với mọi người cũng là trên mặt lúng túng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem tên kia gọi Trương Tử Hàm nữ đệ tử thả ra chuyện Điền Viên chi đạo mùi hoa. Hiên Viên Hồng Liệt nói. Yên tâm. Ta tự nhiên sẽ dựa theo tộc ta trong quy củ. Làm như thế nào xử phạt tự làm sao xử phạt. Hắn nói xong tay áo vung lên trở về. Hiên Viên gia nhất thời một trận gió một loại. Vừa trở về đế quân giới. Nhìn Hiên Viên Hồng Liệt rời đi, Mặc Thiên Giả cùng Vân Băng Mạc đám người tụ lại với nhau. Hiên Viên Hồng Liệt bọn họ quá khi dễ người. Thiên Diệp giới hai người cũng là tức giận bất bình. Mặc Thiên Giả cũng không có nhận cái này ngã ba, mở miệng nói, nghe nói Vân Bích Lạc trở lại. Vân Băng Mạc trước mắt còn không có nhận được tin tức, sắc mặt vừa động nói thật. Bên cạnh Mặt Hỏi Kiếm đứng ra nói, bẩm báo Băng Mạc tiền bối, chuyện này thiên chân vạn xác. Ta ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy một cô gái tự xưng là Bích Lạc chuyển thế. Hiện tại người đã bị Hiên Viên Gia mang đi. Bị Hiên Viên Gia mang đi. Vân Băng Mạc nhất thời trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Mặt Thiên Giả cả giận nói, hắn Hiên Viên Gia thẳng mình đệ tử coi như xong, bây giờ còn quản lên Vân Gia đệ tử. Chúng ta không thể tiếp tục bị hắn áp chế. Mặc dù nói mọi người muốn đồng tâm hiệp lực đối kháng Ngôn Ma, nhưng là Hiên Viên Gia thật là bá đạo, coi như là loại trừ Mông Ma. Bọn ta hay là muốn cuộc sống ở Hiên Viên Gia kinh khủng dưới. Vân Băng Mạc hỏi ngược lại, Thiên Giả, ngươi đãi như gì? Mặt Thiên Giả nói, N. Eo như ta là ngươi cũng học Hồng Liệt, xuất động tất cả đệ tử, đi đế quân giới yếu nhân. Vân Băng Mạc mặc dù cũng không mãn Hiên Viên Gia, tuy nhiên nó không muốn bị người lợi dụng. Mở miệng cười nói, nhà chúng ta cô gái chiếm đa số, làm thế nào cho ra này khí phách chuyện. Hơn nữa, Bích Lạc vốn chính là ta Vân Gia người, ta tin tưởng ta một người có thể đem người muốn trở về. Vân Băng Mạc cũng sẽ không bị dễ dàng lợi dụng, đã nghĩ muốn. Bước quá phía sau, Mặt Thiên Giả cũng là hừ lạnh nói, nhưng là theo ta được biết, Hiên Viên Nguyên Thủy chuyển thế người, chẳng những học xong ta Mặt Gia đại diễn Hồng Thiên bí quyết, hơn nữa cũng học xong Vân Gia vô ích tinh lọc tìm cát. Chẳng lẽ Vân Gia hào phóng đến trong tộc bí mật công pháp cũng làm cho người khác cùng hưởng rồi. Nghe này vừa nói, Vân Băng Mạc nhất thời nụ cười cả kinh quay đầu lại hỏi nói, thật không? Mặt Thiên Giả không có trả lời nàng, mà là lại nói, nghe nói cái kia Nguyên Thủy chuyển thế, hắn còn hoàn thành hỗn độn lệnh nhiệm vụ. Vân Băng Mạc hơn kinh, đây không phải là có thể đi Hồng Môn Thành. Mặt Thiên Giả ánh mắt một lệ nói, chính là, cái này Vân Băng Mạc không thể bình tĩnh rồi. Nếu để cho người này cầm lấy nhiệm vụ lệnh bài đi Hồng Môn Thành, như vậy tứ gia trong một, Khác gia Hoàng Bộ gia sẽ hoàn toàn đảo hướng Hiên Viên gia. Hoàng Bộ gia là một nhà rất bề bộn, bất hiện sơn bất lộ thủy thần bí gia tộc. Coi như là giao hảo Mặt gia Vân gia cùng Hiên Viên gia cũng không biết thực lực của bọn họ lai lịch. Mà Hoàng Bộ gia đối với Hồng Môn đế quân thần phục, Nguyên Thủy chuyển thế nếu như cầm lấy hỗn độn lệnh đi Hồng Môn Thành, Hoàng Bộ gia sẽ hướng về phía Nguyên Thủy thần phục. Bởi như vậy, Mặt gia cùng Vân gia sẽ phải vĩnh viễn bị Hiên Viên gia dẫm ở dưới chân. Đối với Mặt gia cùng Vân gia mà nói, Hồng Môn quốc gia cổ sụp đổ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Bọn họ đạt được thực lực hoàn toàn tẩy bài cơ hội. Mặc dù bọn họ cũng từng thần phục quá Hiên Viên gia, nhưng là bọn họ càng muốn tại một ngày nào đó của mình tôn tộc cũng có thể có người trở thành Hồng Môn đế quân. Không có một người nào, không có một cái nào tôn tộc phải không muốn hỗn độn mạnh nhất. Không được, hai chúng ta tộc còn muốn phát triển, còn cần thời gian. Nghĩ tới đây, Vân Băng Mạc nói, ta trở về tập hợp người. Mặt Thiên Giả gật đầu. Lời của hắn rốt cục tạo nên tác dụng. Ta đây cũng trở về đi triệu tập nhân thủ. Sau đó, đi đế quân giới. Yếu nhân tuyệt phẩm thôn nhỏ y tê. Tê. Tại xuống. Diệp không đi theo Hiên Viên Hồng Liệt trở về đế quân giới. Đi tới đế quân giới đại điện, mọi người cũng không có tản đi. các đệ tử đều đứng ở ngoài điện. Hiên Viên Hồng Liệt mang theo cả đám chờ đi vào trong điện. Hiên Viên Hồng Liệt ở chính giữa chỗ ngồi ngồi xuống. Những người khác đều là không có ngồi đứt. Toàn bộ đứng. Hiên Viên Hồng Liệt giơ tay lên một ngón tay Chu Trần Thụy, ngươi quỳ xuống. Chu Trần Thụy phù phù quỳ xuống. Hiên Viên Hồng Liệt nói, ngươi có biết phạm vào cái gì sai? Chu Trần Thụy nói, ta biết, giới bên trong quy củ chưa cho phép không được cùng với khác giới người lấy nhau. Nói tới đây, Hiên Viên Tịnh Thiên đi ra nói, phụ thân, hiện tại Trương Tử Hàm đã là ta Hiên Viên tộc nhân. Chu Trần Thụy chưa tính là cùng ngoại giới lấy nhau. Hiên Viên Hồng Liệt mặc dù không buông bỏ một đệ tử, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lung tung che chở. Nếu không này nhất tộc cũng sẽ bị tùy ý làm bậy làm hỏng. Hắn vỗ ghế dựa đem quát lên, nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi ngự hạ bất lực, ngươi có biết phạm vào cái gì sai? Hiên Viên Tịnh Thiên nói, phụ thân ta sai lầm rồi, lần này sai ngay mặt vách tường 100 năm. Vậy còn không lăn đi? Hiên Viên Tịnh Thiên không thể làm gì. Đối với Diệp không nói, đại biểu ca, vốn còn muốn cùng ngươi đi Hồng Môn Thành tiếp nhận đế quân di trong bảo khố. Xem ra không đi được rồi. Trăm năm sau này thấy. Nói xong, một mình hắn đi về phía Diện Bích nơi. Hiên Viên gia Diện Bích địa phương tại một trống trải địa phương, nơi này đứng thẳng rất nhiều mộ bia. Nơi này cũng là Hiên Viên gia lịch đại chết trận tiền bối. Tại trước mộ bia có một quảng trường, quỳ rất nhiều người. Những người này chính là ở trong này vách tường, hướng về phía tổ tiên tỉnh lại sai lầm của mình. Loại này diện biết là công nhân đức. Sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, sẽ phải đi diện biết. Không có ai có trốn tránh. Thật trốn tránh người, hắn trước sau trái phải cũng sẽ xem thường hắn. Hiên Viên Tịnh Thiên đi sau này. Chu Trần Thụy nói, tộc trưởng, ta sai lầm rồi. Lỗi của ta từ ta gánh chịu. Không nên dính líu Tình Thiên cùng với Tử Hàm. Hiên Viên Hồng Liệt khoát tay một cái nói, trong tộc quy củ như ngươi vậy chính là phế công nặng luyện, ngươi nhưng cam tâm. Phế công nặng luyện. Diệp không trong lòng tự nhủ, này Hiên Viên gia quy củ cũng là rất nặng. Tôn giả thế giới, người mạnh là vua. Phế bỏ một người tân tân khổ khổ tu luyện ra tới công lực, loại này xử phạt rất nặng. Bất quá Chu Trần Thụy cũng là không chút do dự, gật đầu nói, tộc trưởng, ta sai lầm rồi sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Ta sẽ không trốn tránh. Ta không có bất kỳ không cam lòng, ta nguyện ý. Bên kia mới từ thiên diệp giới mang đến Trương Tử Hàm khuôn mặt rơi lệ nói, Trần Thụy, ta sẽ phụng bồi ngươi. Có chờ ngươi, ngươi nhất định sẽ tu luyện trở lại. Hiên Viên Hồng Liệt khoát khoát tay nói, đem Trương Tử Hàm mang đến công việc nhập môn thủ tục. Hắn nói xong những thứ này, đã nghĩ muốn tản mát. Bất quá lúc này, Hiên Viên Nghiễm Đào cũng là đi ra quỳ xuống. Tộc trưởng, ta ngày hôm qua cứu Nguyên Thủy đại ca bất lực, suýt nữa tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ngày hôm qua trở lại cho tới hôm nay, ta một mực suy nghĩ sâu xa. Ta rất trẻ con. Ta sai lầm rồi. Ta nghĩ cầu van xin ngài cho ta trừng phạt. Hiên Viên Hồng Liệt cũng không còn quá làm một sự việc. Vậy ngươi đi diện bích 50 năm. Hy vọng ngươi đi ra ngoài sẽ trở thành quen thuộc một chút. Hiên Viên Nghiễm Đào hướng về phía Diệp không gật đầu, sau đó sẽ bước đi. Diệp không nhìn thấy những thứ này nhìn trợn mắt hốt mồm. Người khác cũng là phạm sai lầm sau này. Sợ bị đuổi theo trách. Hay hoặc giả là mọi cách chống chế. Hay hoặc giả là tìm người muốn miễn trừ trừng phạt. Nhưng là hiên viên gia hoàn toàn không giống với. Mỗi người đều có quy củ. Đều có đảm đương. Phạm sai lầm sẽ thừa nhận. Thậm chí người khác không biết. Mình cũng muốn tới đón bị trừng phạt. Đây là một như thế nào gia tộc đây? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4104 ngươi có dám đánh một trận? Vờ. Ân Băng Mạc mở miệng để cho những khác hai đại tộc trưởng đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Băng Mạc nói. Nguyên thủy chuyển thế người có hay không học trộm mặt ra cùng Vân gia công pháp? Này mọi người ai cũng nhìn chưa ra. Bất quá hắn nếu tại đối phó thập độ mông ma thời điểm sử dụng. Nói rõ hắn sẽ ở cảm giác được nguy hiểm sau này sử dụng. Như vậy mà nói không bằng dùng một cường giả tới cùng hắn tỉ võ, nhìn có cần hay không. Hiên viên Hồng Liệt lập tức mở miệng cả giận nói, đây là cái gì hoang đường biện pháp. Ngươi không bằng nói để cho Mặc Thiên Giả tự mình tra hỏi đệ tử của ta. Mặc Thiên Giả nói, Hồng Liệt, bản thân ta là cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Ngươi yên tâm. Ta sẽ nhường đệ tử của ta cẩn thận. Lưu hắn một cái mạng. Hiên viên Hồng Liệt nói tuyệt đối không được. Đang giờ phút này. Mặc Thiên Giả chính là thủ hạ Mặc Hỏi Kiếm cũng là đi ra. Chỉ vào Diệp không lạnh nhạt nói. Nghe nói ngươi trở lại cũng đã trở thành đế quân giới cực kỳ cơn. Ờ. Nương. Hơn. A. Tư chất cường giả. Mà ta là Mặc gia cực kỳ cơn. Ờ. Nương. Hơn. A. Tư chất cường giả. Ta hiện tại hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi có dám đánh một trận? Tại chỗ đệ tử. Có hiên viên gia. Có Mặc gia. Có Mây gia. Toàn bộ cũng là các gia có thể đánh đệ tử. Đều đã tới. Mà ở loại này cảnh tượng, Mặc Hỏi Kiếm tránh ra mọi người tộc trưởng trực tiếp hướng Diệp không khiêu chiến. Mặc Thiên Giả nhất thời mở miệng cả giận nói, hồ nháo, lui về. Ai kêu ngươi đi ra? Coi như là cùng cái kia củi một tỷ võ ta cũng vậy không cần phải để xuất thủ. Chúng ta Mặc gia cường giả. Muốn tàn bạo hắn một chuyện thế người. Còn dùng cực kỳ cơn. Ờ. Nương. Hơn. A. Tư chất cường giả xuất chiến. Hắn lời nói này mặc dù là đang chửi Mặc Hỏi Kiếm. Tuy nhiên nó là ở châm chọc cả hiên viên gia. Lúc này Diệp không nếu như lại có thể nhịn xuống đi. Vậy hắn cũng không phải là Diệp không. Hơn nữa, Diệp không nếu như hay là không đáp ứng, cả hiên viên gia cũng sẽ thể diện quét sân. Coi như là hắn Diệp không tại hiên viên gia tiếp tục ngốc đi xuống. Sau này hiên viên gia đệ tử khác lại sẽ thấy thế nào hắn. Mặc gia chi kế quả nhiên âm độc vô cùng. Diệp không ngửa đầu đi ra, lạnh nhạt nói ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nghĩ tới ta hay là nguyên thủy lúc chính là hồng môn cường giả, hiện tại chinh phục hỗn độn ta càng không sợ ngươi. Nếu so với tự so sánh với có sợ gì chi? Hắn lời nói này nói kiên cường, cả hiên viên gia cũng là kêu một tiếng tốt. Bất quá hiên viên Hồng Liệt cũng là lông mày cao chặt. Nếu như có thể nói, hắn lần này trữ khả ra vẻ đáng thương nín thở. Cũng phải đem Diệp không bảo vệ. bởi vì Diệp Không bây giờ còn chỉ là một chuyển thế người. Lực lượng còn không có đạt tới viên mãn. Nói về hiện tại Diệp Không cũng không có làm năm nguyên thủy toàn bộ thực lực, mà mặt ra mặt hỏi kiếm cũng là tư chất vô cùng tốt, thực lực bây giờ đã vượt xa năm đó nguyên thủy. Diệp Không hiện tại phải cần là thời gian. Hắn là thất tinh liên châu tư chất chất. Hiên viên hồng liệt tin tưởng Diệp Không cuối cùng có một ngày có vượt qua mặt hỏi kiếm. Mà bây giờ không được. Nếu như hai người chiến đấu, mặt hỏi kiếm mặc dù nói lưu Diệp Không một mạng, nhưng là hắn nhất định sẽ cho Diệp Không tạo thành không cách nào vãn hồi thương tổn, để cho Diệp Không tu vi không cách nào càng tiến một bước. Nghĩ tới đây, hiên viên hồng liệt cảm thấy trận này không thể so sánh với. Nhưng là Diệp Không vừa không biết nặng nhẹ đáp ứng, này có thể thế nào là tốt. Đang ở hiên viên hồng liệt nghĩ tới biện pháp thời điểm, Diệp Không cùng mặt hỏi kiếm đã tại trung ương nơi sân rằng co. Chuyện thế người, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Định ngươi tự thừa nhận tu luyện ta mặt ra công pháp, sau đó để cho ta phế đi ngươi toàn bộ tu vi, lưu ngươi một mạng. Mặt hỏi kiếm buồn rười rượi mở miệng nói. Diệp Không khoát tay, đem phát nguyên kiếm tung ra ngoài, sử dụng kiếm một ngón tay mặt hỏi kiếm, mở miệng nói. Ít nói nhảm, chẳng lẽ mặt gia mạnh nhất tư chất cũng là dùng miệng nói sao? Mặt hỏi kiếm trong đôi mắt bắn ra lửa giận, hai cánh tay khẽ múa. Cả trong không gian đã bị kiếm của hắn phong đô toàn bộ bao vây. Diệu thủ cuồng y, đây là Hồng Thiên kiếm pháp, trong đó chính là vận dụng đại diện Hồng Thiên bí quyết lý niệm, có thể phong kín đối phương tất cả khí cơ. Đối phương vô luận như thế nào động, đều trốn không thoát đại diện Hồng Thiên bí quyết tính toán. Diệp Không đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho bốn phương tám hướng toàn bộ cũng là kiếm. Hắn đã nhìn ra một kiếm này ảo diệu, đứng ở đó bất động mới là tốt nhất. Mặt hỏi kiếm kiếm pháp ảo diệu bị khám phá, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi nhìn phân tích minh ngươi tu luyện qua đại diễn Hồng Thiên bí quyết, ngươi còn không thừa nhận. Sau đó trong miệng hắn một tiếng chợt quát, đi tìm chết. Ở nơi này đầy trời kiếm khí trong, có một đạo chợt bắn về phía Diệp Không. Hắn một chiêu này cũng là lợi dụng đại diễn Hồng Thiên bí quyết trong lực lượng. Này bí quyết chi xảo diệu là ở tính toán, đem ngươi tất cả phản ứng đều đặt ở trong tính toán, coi là đến ngươi mỗi một bước, để cho mấy phe dựng ở thế. Diệp Không quả thật tu luyện qua đại diễn Hồng Thiên bí quyết, hắn cũng rõ ràng một chiêu này xảo diệu. Phải nhớ phá một chiêu này chính là lấy chiến đối chiến, dùng mình cường đại công pháp cùng lực lượng đánh bại đối phương tính toán. Phá cho ta! Diệp Không gầm lên giận dữ, trong tay phát nguyên kiếm họa xuất kinh thiên chi ngân. Mà ở một kích kia trong, một màu trắng chiến tự chữ chi mang ầm ầm nổ tung. Diệp Không xuất thủ cũng không chẳng qua là một kích kia. Đang ở chiến tự chữ nổ tung sau này, thân ảnh của hắn trong nháy mắt gia tốc mấy lần. Hắn chính là muốn dùng này gia trì lực, gia trì tốc độ, đem đối phương tính toán, cả đánh bại. Rầm rầm rầm, Diệp Không kiếm trong nháy mắt cùng mặt hỏi kiếm kiếm đụng nhau vô số lần. Mặt hỏi kiếm kiếm pháp tinh xảo, Diệp Không kiếm pháp bá đạo. Này chỉ chớp mắt trong lúc, thế nhưng liều mạng cái thế lực ngang nhau. Nhìn Diệp Không chiến đấu, Mặt Thiên Giả thầm nghĩ trong lòng, Tiểu tử này không hổ là hiên viên gia tương lai người mạnh nhất. Kiếm pháp này cùng tâm cơ đều có thể nói thượng thừa. Hắn rõ ràng thực lực không bằng Mặc Hỏi Kiếm, lại như cũ có thể cùng Mặc Hỏi Kiếm đánh một ngang tay. Đây mới là bản lãnh. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bắn ra sát cơ. Nếu như hiên viên gia có như vậy một cường giả, Mặc gia chẳng phải là lại muốn vĩnh viễn cái chân hiên viên gia người dẫm ở dưới chân. Giết hắn cho ta. Mặc Thiên giả cho Mặc Hỏi Kiếm truyện âm nói. Vốn là Mặc Thiên giả nói là cho Diệp Không Lưu một cái mạng. Nhưng là bây giờ phát hiện Diệp Không lợi hại như thế, hắn vừa thay đổi chủ trương. Chỉ cần giết chết Diệp Không, cho dù đắc tội hiên viên gia lại có thể thế nào? Hiên viên Hồng Liệt mặc dù mạnh, nhưng là mình và Vân Băng Mạc hai người đều cũng không sợ hắn. Dạ, nhận được ra lệnh. Mặc Hỏi dưới kiếm tay ác hơn. Hắn mỗi một kiếm đều gấp bội sắc bén hung hiểm. Phải biết rằng Mặc gia thiên tài, cái này danh hiệu cũng không phải là nói không. Mặc Hỏi Kiếm chẳng những là tư chất tốt đẹp, hơn nữa càng thêm chính là chăm chỉ. Lúc trước hắn rất nhiều năm đều vẫn núp ở trong tộc tu luyện, chưa bao giờ ra cửa. Thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Theo Mặc Hỏi Kiếm này không muốn sống xuất thủ, Diệp Không tình huống rất nhanh tự rơi vào hạ phong. Trong nháy mắt, Diệp Không đã nổ bung người thứ hai chiến tự chữ. Đang xem cuộc chiến hiên viên Hồng Liệt nhìn lông mày cao chặt, này Mặc Hỏi Kiếm là xuống sát thủ a. Hắn vừa tăng thực lực lên tùy thời chuẩn bị xuất thủ, vừa trong lòng thầm nghĩ giải cứu phương pháp xử lý. Ngươi còn không thừa nhận tu luyện ta Mặc gia đại diễn Hồng Thiên bí quyết. Mặc Hỏi Kiếm lại là một tiếng chợt quát. Trong tay Mặc Sắc Kiếm quang chợt lóe, sử xuất đánh ra một chiêu siêu cường kiếm quyết. Mà một chiêu cũng chỉ có đại diễn Hồng Thiên bí quyết có thể phá. Trên thực tế, Mặc Hỏi Kiếm làm trò hiên viên Hồng Liệt cũng thật không dám càn rỡ. Mặc dù Mặc Thiên giả hạ lệnh giết chết Diệp Không, nhưng hắn nếu quả thật giết Diệp Không, sợ là hiên viên Hồng Liệt sẽ dữ dội lên. Đến lúc đó Mặc Thiên giả nói không chừng tự vậy hắn làm thế tội Sơn Dương. Vì vậy Mặc Hỏi Kiếm biện pháp tốt nhất chính là bức ra Diệp Không sử dụng đại diễn Hồng Thiên bí quyết. Sau đó lại đột nhiên thi lấy sát thủ, đem Diệp Không giết chết, đến lúc đó ai cũng khó mà nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4106 đi trước Hồng Môn Thành. Hờ, Hoàng Bộ Gia chính là Hồng Môn Thiên Tự nhất hào bảo hoàng đảng. Hoàng Bộ Gia tộc trưởng thời đại cũng là đế quân thánh quân thống soái. Hồng Mông Thánh Quân là Hồng Mông quốc gia cổ lớn nhất lực lượng quân sự, chỉ thuộc về đế quân lãnh đạo. Tại đế quân sau khi rời đi, coi như là Hồng Mông sụp đổ, Hoàng Bộ Gia vẫn gánh chịu bảo vệ Hồng Mông chức trách. Hồng Mông tứ đại gia tộc ai cũng không dám xem thường luôn luôn ẩn mà không phát Hoàng Bộ Gia. Có người nói kia Hoàng Bộ Gia cùng hiên viên gia nhất định quan hệ tốt. Này thật không nhất định. Hoàng Bộ Gia là rất kỳ quái gia tộc. Hắn chẳng qua là hiệu trung với đế quân. Đối với đế quân lưu lại ra lệnh bất chiết bất khấu thi hành. Đế quân cho tới bây giờ không có lưu lại để cho Hoàng Bộ Gia thần phục hiên viên gia ra lệnh. Nếu như xuất hiện một mới đích đế quân, bất kể là ai ra xuất hiện, Hoàng Bộ Gia cũng sẽ thần phục. Nhưng nếu như không phải là đế quân lưu lại ra lệnh, cho dù là những khác tam gia đánh cho hỏng bét, hoàng bộ gia cũng sẽ không tham dự. Đây chính là tương đối đặc lập độc hành hoàng bộ gia. Nhưng là hoàng bộ gia lúc này là cái gì mục đích đây? Hiên viên gia cùng Vân Mặc hai nhà cũng là nghi hoặc nhìn càng ngày càng gần hoàng bộ gia vệ sĩ đến gần. Đi ở trước hết cưỡi ở kia chỉ hồng mông dị thú trên người. Là hoàng bộ gia thế hệ trẻ người mạnh nhất. Hoàng bộ bất bại. Rất nhanh. Hồng mông thánh quân càng ngày càng gần. Đi tới trước mặt mọi người. Hoàng bộ bất bại nhảy xuống dị thú. Hành lễ nói. Ra mắt hồng liệt tiền bối. Thiên giả tiền bối. Băng mạc tiền bối. Ba người đều đáp lễ. Hiên viên hồng liệt nói. Bất bại a, đã lâu không gặp. Ngươi hôm nay tới là làm gì? Hoàng bộ bất bại ẩn tại kim giáp phía sau hai mắt quét qua mọi người. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Diệp Không trên mặt. Nói ta nghe nói Nguyên Thủy Huynh đã hoàn thành đế quân giao cho nhiệm vụ. Mang theo hỗn độn lệnh ngược về. Cho nên đặc biệt tới đón tiếp Nguyên Thủy Huynh đi Hồng Môn Thành. Tiếp nhận đế quân di trong bảo khố. Đế quân di trong bảo khố. Hắn này vừa nói tại chỗ người chờ trong mắt cũng là sáng ngời. Không có ai biết đế quân di chính là cái gì trong bảo khố, bất quá hẳn không phải là rất kém cỏi đem. Mặt hỏi kiếm cũng là đi ra khỏi một bước. Mở miệng nói. Bất bại huynh. Ta mới vừa cùng vị này Nguyên Thủy chuyển thế người hẹn rồi. Muốn ước hẹn tỷ thí. Hiên viên hồng liệt cả giận nói, hỏi kiếm. Ngươi không nên nói loạn, tỷ thí đã kết thúc. Mặt hỏi kiếm đạo, đối với ngươi đã lần nữa phát ra khiêu chiến. Hoàng bộ bất bại nói. Nhị vị. Ta hoàng bộ gia tộc trưởng yêu cầu ta lập tức đón Nguyên Thủy Huynh đi Hồng Môn Thành. Không được làm trễ nai. Hy vọng nhị vị không để cho ta làm khó. Nếu không nghe lời. Hoàng bộ gia đem thị kia là địch. Ai cũng không muốn không giải thích được trên cây hoàng bộ gia tên địch nhân này. Mặt thiên giả lập tức đối với mặt hỏi kiếm quát lên. Làm gì đó? Trở lại cho ta. Mặt hỏi kiếm lúc này mới tối tăm nhìn Diệp Không. Chuyện thế người. Chờ ngươi dẫn tới đế quân di trong bảo khố. Chúng ta đấu lại đánh một trận. Diệp Không lạnh lùng nói, ngươi đừng lớn lối, ngươi không phải là dậu đổ bìm leo. Ngồi ta tu vi không có khôi phục, ngươi còn cố chấp đã dậy. Yên tâm, sẽ làm ngươi hài lòng. Còn có ta tên là Diệp Không, không phải là cái gì chuyển thế người. Lúc này hoàng bộ bất bại đi tới. Lấy ra một hộp gỗ. Mở miệng thì thầm. Đế quân di mệnh Nguyên Thủy ta mà. Khai thiên bích lạc hiền chức. Lần này phái ngươi ba người đi trước hỗn độn một lần nữa chinh phục con thú này. Đức thị là gian nguy vô cùng. Muốn kinh nghiệm các loại đau khổ. Hy vọng bọn ngươi sớm ngày thắng lợi trở về. Bổn quân đã lưu lại cho các ngươi ba người lễ vật. Hy vọng các ngươi hài lòng. Nói tới đây, nhất cảm khái phải kể tới Mặt gia. Vốn là Mặt Khai Thiên còn có một phần lễ vật, nhưng là bây giờ Mặt Khai Thiên đã treo, nào có lễ vật có thể dẫn. Diệp Không cùng Bích Lạc hai người đều ôm quyền hành lễ, cảm ơn thiếu tướng máu lạnh tiểu vợ đọc đầy đủ. Hoàng bộ bất bại nói kia nhị vị, hiện tại có thể hay không lên đường. Diệp Không xem một chút hiên viên hồng liệt, gật đầu nói, có thể. Hiên viên hồng liệt sợ Diệp Không bọn họ ở trên đường bị Mặt gia Vân gia tập kích. Cho nên cũng mở miệng nói. Ta và các ngươi đi xem một chút lão hoàng bộ. Hoàng bộ bất bại rồi mới hướng Vân Băng Mạc cùng Mặt Thiên Giả hành lễ. Sau đó không có bất kỳ dừng lại. mang theo Diệp Không cùng Bích Lạc trở về. Bọn họ đi lần này, Mặc Gia hướng về phía Vân Gia khẽ hành lễ cũng rời đi. Còn có một gia Vân Gia cũng sẽ không ngốc cũng xoay người đi. Vân Băng Mạc trở về trên đường. Có Mây Gia đệ tử hỏi. Tộc trưởng. Ta Vân Gia Bích Lạc cũng có người dẫn trong bảo khố. Không bằng chúng ta cũng đi xem một chút. Vân Băng Mạc nói. Bọn họ dọc theo con đường này. Nói không chừng Mặc Gia có hành động. Ta liền không có gì đáng ngại. Lập tức ta từ một con đường khác đi Hồng Môn Thành. Bên kia, Mặc Gia một đám hắc y nhân đang trở về. Mặc hỏi kiếm đạo, tộc trưởng, không nghĩ tới kia chuyện thế người lại vẫn chiếm được di trong bảo khố. Mặc Thiên Giả cười lạnh nói, có thể có vật gì tốt. Cho dù có tốt đồ vật, Hiên Viên sống lớn cũng chỉ có để lại cho con hắn. Coi như là khai thiên hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng phải không tới tốt đồ vật. Ta còn không biết Hiên Viên gia. Hiên Viên gia cho tới bây giờ đối với mình mọi người là đặc thù chiếu cố, đối với người bên cạnh gia tự hẹp hòi muốn chết. Mặc hỏi kiếm lại nói. Nhưng là kia chuyện thế người vốn là tư chất không tệ. Nếu như chiếm được đế quân di trong bảo khố, chỉ sợ sẽ là như hổ thêm cánh a. Làm sao, ngươi sợ? Mặc Thiên Giả một câu nói Mặc hỏi kiếm sắc mặt đỏ bừng, hắn lại nói tiếp, nhưng là có thể như thế nào? Hiện tại Hiên Viên Hồng Liệt tự mình hộ tống bọn họ đi, chúng ta có thể như thế nào? Mặc hỏi kiếm cười lạnh nói. Không sao. Luôn là có thật nhiều biện pháp. Ta xem tốt nhất đang ở bọn họ được bảo trở lại trên đường. Mặc Thiên Giả thử nghĩ xem gật đầu đến. Hỏi kiếm a, ngươi quả nhiên thông minh. Trở lại trên đường chỉ có Hồng Liệt cùng chuyện thế người hai người. Vừa lúc có thể an bài nhân mã. Hoàng bộ bất bại không phải là một mê nói người. Cơ hồ là cái hũ nút. Diệp Không đi theo phía sau. Cùng Hiên Viên Hồng Liệt hàn huyên không ít. Hiên Viên Hồng Liệt chủ yếu đang nói Nguyên Thủy năm đó chuyện. Thậm chí còn có Nguyên Thủy khi còn bé chuyện. Nói vô cùng vui vẻ. Bên cạnh Bích Lạc đã đắm chìm ở đâu bên. Dù sao những thứ này bên trong vô cùng nhiều chuyện, nàng cũng là tự mình kinh nghiệm. Bất quá Diệp Không cũng là không có cảm giác. Hắn cảm giác Nguyên Thủy giống như là một người khác giống nhau. Xem ra trí nhớ đối với một người mà nói hay là vô cùng trọng yếu. Diệp Không hỏi thúc phụ, nếu như ta luyện hóa Nguyên Thủy trí nhớ sau này, ta đây sinh mệnh sẽ đầy đủ. Tu vi sẽ khôi phục. Các loại thuật pháp cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Chẳng qua là, ta nghĩ muốn hỏi, ta có thể hay không tiếp tục gọi Diệp Không? Tiếp tục gọi Diệp Không? Hiên Viên Hồng Liệt có chút nhíu. Chuyện thế người tại Hồng Môn thật ra thì cũng không quá nhiều. Chỉ có tại đặc thù dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Hắn đối với lần này hiểu rõ không nhiều lắm. Cũng không biết người ta làm sao làm cho. Cũng là vẫn không có mở miệng hoàng bộ bất bại nói. Chuyện thế người có mấy đời trí nhớ. Mà trong đó mấu chốt nhất đúng là đoạn thứ nhất cùng cuối cùng một đoạn. Ta cảm thấy được một người đã tới cứ tới đây rồi. Muốn tên vật này hay là bằng mới đích cho thỏa đáng. Bởi vì ngươi mặc dù là Nguyên Thủy, nhưng là ngươi đang ở đây Nguyên Thủy tầm thứ càng thêm mạnh. Nghiêm khắc đứng lên ngươi đã không phải là Nguyên Thủy rồi. Ngươi là gia Nguyên Thủy. Ngươi là một tân nhân. Nghe hoàng bộ bất bại lời mà nói, Hiên Viên Hồng Liệt cũng rất đồng ý. Gật đầu nói, như vậy tùy liền ngươi. gọi Hiên Viên Diệp không? Cũng là rất không tệ. Ha ha! Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4108 nhận được đế quân di trong bảo khố. Giờ. IFB không đi vào Hồng Mông Thành ở bên trong, chỉ thấy trong đó bố trí vô số cơ quan thầm bảo. Lão Hoàng Bộ nói, nơi này là ngoài thành. Có đôi khi mông ma thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta sẽ đem dẫn vào ngoài trong thành. Lợi dụng nơi này ưu thế. Đưa bọn họ đánh chết. Bất quá chúng ta ở thao tác thầm bảo cùng cơ quan đệ tử. Cũng là nhiều lần chiến đấu chết nhiều nhất. Diệp không gật đầu, đối với hắn và mông ma trong chiến đấu hy sinh chiến đấu, hắn cũng là tự đáy lòng khâm phục. Đi tới trong nội thành, nơi này tự lộ ra vẻ dẹp yên hài hòa rất nhiều. Bích Lạc cười nói, nơi này rất nhiều địa phương còn vẫn duy trì ban đầu Hồng Mông như cũ. Lão Hoàng Bộ nói, không tệ, có rất nhiều địa phương thay đổi, nhưng là có nhiều thứ cũng là không cần thay đổi. Hồng Mông Thành trong nhất to lớn đúng là đế quân đại điện rồi. Bất quá đế quân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái này đại điện đều đóng cửa. Trên đại điện cũng bao trùm lấy thật dày tro bụi. Mà kia khổng lồ Hồng Mông mồi lửa ngọn lửa. Tự đứng nghiêm ở chỗ này. Bích Lạc lại tới đây có chút thất vọng nói không phải là ban đầu cái kia nha. Lão Hoàng Bộ nói không phải là ban đầu cái kia. Ban đầu cái kia nhưng là có thể chiếu sáng cả ngoài tôn giới. Mà cái là hàng nhái ban đầu cái kia sở kiến. Bất kể là mồi lửa cùng nhỏ. Đều nhỏ đi rất nhiều. Mọi người trong khi nói chuyện. Đi tới phụ cận Hồng Mông Thánh Quân chỗ trú trác đại điện. Tại đế quân rời đi Hồng Mông Thành sau này. Chỗ ngồi này đại điện trên thực tế đã trở thành Hồng Mông Thành lãnh đạo tối cao. Diệp không bọn họ tới nơi này sau này. Thì rất nhiều cường giả đi ra. Diệp không cảm nhận được những thứ này cường giả cũng đã có Hồng Tôn Tu Vi. Bất quá bọn hắn vẫn mặc bình thường binh sĩ ngân giáp kim nón trụ. Xem ra Hoàng Bộ gia thực lực rất mạnh. Hơn nữa cũng càng thêm đoàn kết. Lão Hoàng Bộ mang theo bọn họ đi vào đại điện. Nói đế quân trước khi đi. Đem bọn ngươi ba người lễ vật để lại cho lão bà của ta bảo đảm. Ta đây đã bảo nàng tới đây. Lão Hoàng Bộ lão bà cùng lão Hoàng Bộ vừa lúc ngược lại. Nàng lại cao vừa mập. Đứng ở thấp bé lão Hoàng Bộ trước mặt hãy cùng một ngọn núi giống nhau. Lão Hoàng Bộ lão bà nói. Hoan nghênh các ngươi những thứ này dũng sĩ trở lại. Năm đó đế quân một loại để lại ba vật bảo vật. Đế quân đem ba vật bảo vật ở lại hắn thiết trí dị độ trong không gian. Hắn lưu đứng lại cho ta một đoạn chú ngữ. Vừa nói. Lão Hoàng Bộ lão bà lại bắt đầu đọc tụng chú ngữ. Không có một hồi. Diệp không cũng cảm giác được tinh thần lực trong xuất hiện một hắc động thật lớn giống nhau. Hắn vội vàng dừng lại tinh thần lực dò xét. Có thể nhìn thấy ở trước mặt hắn không gian nổi một cái nho nhỏ địa phương hộp. Tiếp theo vừa nổi một. Một loại là ba phương hộp. Diệp không lấy ra hỗn độn lệnh. Chỉ thấy hỗn độn lệnh trên có ám quang hướng về phía phương hộp một theo. Nhất thời ba phương hộp toàn bộ mở ra Diệp không cùng Bích Lạc đồng thời được thu vào bọn họ đối ứng trong hộp. Mà thuộc về khai thiên chính là cái kia phương hộp. Tự mở ở đây. Nhưng không có thu vào bất luận kẻ nào. Nơi này là. Diệp không khiếp sợ. Hắn đi tới một vô cùng trống trải không gian. Vốn là hắn cho là nơi này hãy cùng truyền thừa bia giống nhau. Bên trong hẳn là trang bị đầy đủ đồ vật. Nhưng là tiếc nuối chính là nơi này cái gì cũng không có. Đang lúc ấy thì trước mặt của hắn xuất hiện một màn sáng. Màn sáng trung xuất hiện một hiền lành lão giả mang theo ủy cơ sông chiến quốc chương mới nhất. Lão giả chính là Tại Diệp không từng trải qua trong mộng cảnh xuất hiện chính là cái kia người. Cũng là cho hắn may mắn ánh sáng người. Người này chính là biến mất Hồng Mông đế quân, Hiên Viên Sóng Lớn. Ngươi rốt cục trở lại, ta thân ái hài tử. Hiên Viên Sóng Lớn khẽ cười nói. Hắc ám bao phủ Hồng Mông đây là thật lâu thứ nhất truyền thuyết. Ta tin tưởng có ngày này. Nhưng là ta càng thêm tin tưởng. Tổng hội có một đạo ánh sáng. Có thể loại trừ tất cả hắc ám. Diệp không nói ra mắt đế quân. Hiên Viên Sóng Lớn lại nói. Hài tử. Ngươi trông xem điều này lúc. Có lẽ ta đã mất. Mơ hồ ngoài chi ma thực lực rất mạnh. Ta phải đi nơi ở của bọn nó làm một ít chuyện. Ngăn cản bọn họ tiến thêm một bước xâm lấn. Mà nhiệm vụ của ngươi. Chính là một lần nữa tạo lên Hồng Mông quốc. Thắp sáng Hồng Mông ngọn lửa. Đem tất cả mơ hồ ngoài chi ma hạn định tại hai mơ hồ trong lúc. Diệp không nói, đế quân, nhưng là ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, ta không có cường đại như vậy lực lượng. Hiên Viên Sóng Lớn nói, không có quan hệ, ngươi có là tối trọng yếu đồng bạn, hỗn độn. Có hỗn độn trợ giúp, ngươi sẽ không chuyện không được, ngươi muốn đầy đủ điều động hỗn độn lực lượng. Điều động hỗn độn lực lượng. Diệp không như có điều suy nghĩ. Hiên Viên Sóng Lớn lại nói. Tóm lại con đường của ngươi hay là muốn một mình ngươi đi. Chỗ này của ta cho ngươi chuẩn bị một chút lễ vật. Hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Hiên Viên Sóng Lớn nói xong. Từ màn sáng trong vương tay ra. Trong tay của hắn. Nắm một tờ động vật da làm thành sách cổ. Đem sách cổ giao cho Diệp không. Tay của hắn cũng không có rụt về lại. Mà là nói một câu ta và ngươi mẫu thân cũng sẽ phù hộ ngươi. Vừa nói. Khi hắn mi tâm điểm một cái. Trong nháy mắt. Diệp không mi tâm người điểm sáng rốt cục thắp sáng. Thất tinh liên châu. Diệp không rốt cục tại Hiên Viên Sóng Lớn còn sót lại lực lượng dưới sự trợ giúp. Đốt sáng lên cuối cùng một điểm sáng. Thất tinh liên châu. Diệp không có cả Hiên Viên gia. Thậm chí là cả ngoài tôn giới tốt nhất tư chất. Lúc trước, sáu sao liên châu. Diệp không coi như không được Hồng Mông tốt nhất. Mà bây giờ thất tinh liên châu. Kia đã là cả Hồng Mông trước mắt duy nhất một người. Một người duy nhất có thất tinh liên châu tư chất cường giả. Có lẽ hắn bây giờ còn không phải là đệ nhất thiên hạ. Nhưng là đợi một thời gian, hắn nhất định là đệ nhất thiên hạ. Đây chính là thất tinh liên châu lợi hại. Cho Diệp không chút hạ cuối cùng một điểm sáng. Hiên Viên Sóng Lớn lưu lại lực lượng đã toàn bộ hao hết. Hắn khẽ mỉm cười. Sau đó lúc đó biến mất. Diệp không nhìn lão giả này biến mất. Hắn hai mắt đưa mắt nhìn trong lòng đã âm thầm xuống một quyết định. Một ngày nào đó muốn đem Hiên Viên Sóng Lớn tìm trở về không có lão giả này cũng chưa có mình. Mình có thể từ phàm giới hàng tỷ sinh linh trong đi ra cũng là bởi vì lão giả cho mình một may mắn ánh sáng. Mà bây giờ vừa xác nhận, mình hay là nguyên thủy chuyển thế, lại là lão giả nhi tử. Mình không có lý do gì không đem cái này hiền lành phụ thân của cho tìm trở về. Quyết định sau này, Diệp không mở ra trong tay gia thú sách cổ. chỉ thấy kia sách cổ thượng vẽ lấy chính là một phần bản đồ. Kia bản đồ không biết là nơi nào, có các loại ký hiệu, mà ở bản đồ trung ương vẽ lấy một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đồng thời khiến cho Diệp không chú ý chính là tại địa đồ một cái góc nhỏ vẽ lấy một tiễn đầu. Tiễn đầu hạ viết trên bản đồ duy nhất hai cái văn tự: ra mơ hồ, ra mơ hồ. Diệp không tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, chẳng lẽ bản đồ này chính là rời đi Hồng Mông bản đồ? Nhưng là Hiên Viên sóng lớn đem cái này bản đồ cho mình là có ý gì? Là làm cho mình rời đi Hồng Mông, hay là Hồng Mông ngoài có cái gì đang đợi mình? Bất kể nó, tin tưởng có một ngày ta cuối cùng có dùng đến. Diệp không đem bản đồ cho thu lại. Hắn hiện tại phải cần là cường đại của mình bảo vật. Bất quá hắn cũng không có nhận được. Nhưng là hắn cũng không có thất vọng. Bởi vì Hiên Viên sóng lớn đã cho hắn đốt sáng lên cuối cùng một viên điểm sáng. Hắn phải cần chẳng qua là thời gian. Hoàn thành đây hết thảy, từ trong không gian rời đi, phát hiện Bích Lạc đã đi rồi đi ra ngoài. Bên kia Vân gia tộc trưởng Vân Băng Mạc đang khẩn cấp hỏi, đế quân cho ngươi để lại cái gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4110 trận pháp cuộc chiến. Giờ. Y. E. B. Không đi theo Hiên Viên Bất Bại đi tới ngoài thành trận pháp trong. Có thể nhìn thấy. Đây là một hình tròn trận pháp. Cái này hình tròn giống như là một đóa bó hoa tươi nụ hoa, mà ở nụ hoa bốn phía bên có đại lượng vương ra cánh hoa. Những thứ kia cánh hoa chính là trận pháp dùng để công kích mông ma công kích khu. Làm trận pháp bị bắt đầu dùng, bốn phía cánh hoa cũng sẽ qua lại xoay tròn, co duỗi quanh quẩn, thả ra trí mạng dòng điện công kích, đem đại lượng trải qua mông ma đánh chết. Những thứ này trận pháp tự giống như mọi người sát lục lợi khí. Làm mở ra ngoài thành sau này, sẽ có đại lượng mông ma tràn vào. Sau đó những thứ này trận pháp toàn bộ mở ra, điên cuồng tiểu sát mông ma. Trên thực tế, những năm này ngăn trở mông ma xâm lấn rất trọng yếu đều dựa vào những thứ này năm đó đế quân bày trận pháp. Bất quá trận pháp trong chiến sĩ, đó cũng là nguy hiểm nhất một số người. Mông ma bị đại quy mô thắt cổ. Bọn họ cũng không phải là quá ngu. Dĩ nhiên hiểu trước hết giết chết trong trận người, để cho trận pháp dừng lại. Cho nên mỗi lần vào trận người, tự cơ hồ là hẳn phải chết người. Hiên Viên Bất Bại bọn họ này một tổ có 16 người. 6 người điều khiển trận pháp, 10 người chịu trách nhiệm thủ vệ. Hiên Viên Bất Bại nói, Diệp Không, ngươi là điều khiển trận pháp hay là thủ vệ? Diệp Không hỏi, có cái gì không giống với người quan trọng hơn? Hiên Viên Bất Bại nói, vì tiết kiệm tinh thạch, điều khiển trận pháp toàn dựa vào nhân lực. Vì vậy cảm giác mình thực lực mạnh vượt qua người sẽ điều khiển trận pháp. Mà thủ vệ người cần phải có sắc bén năng lực công kích. Thật ra thì hai người này thiếu một thứ cũng không được, trên đường có thể lẫn nhau thay. Diệp Không nói, ta đây trước hết đảm nhiệm thủ vệ sao, giết ma ta thích. Chiến đấu bắt đầu, rất nhanh Diệp Không tự hiểu tại sao muốn mở ra ngoài thành. Bởi vì mông ma tiến công thật sự là quá mãnh liệt rồi. Những thứ kia viễn trình vũ khí sát thương phạm vi thật sự là quá nhỏ. Khổng lồ thành trì bốn phía lớn như vậy trước mặt tức. Một chút lốm ra lốm đốm mồi lửa. Có thể giết chết bao nhiêu mông ma. Rất nhanh, mông ma cũng đã bò lên trên hơn 10 mét cao hồng mông cái bệ, chiến đấu lúc này mới chân chính bắt đầu. Tại hồng mông cái bệ thượng, đã bố trí đại lượng chiến sĩ. Những thứ này chiến sĩ toàn bộ đều mặc khôi giáp, đứng ở một loại có di động co duỗi trên xe. Những thứ này chiến sĩ chủ yếu chịu trách nhiệm giết chết xông vào trước nhất bên mông ma trong một chút tương đối mạnh thân thể. Chờ những thứ này mông ma trong xung phong quan bị giết chết, các chiến sĩ dưới chân xe sẽ không ngừng lui về phía sau co rút lại. Mãi cho đến những thứ này chiến sĩ tiến vào ngoài thành, lúc này, sứ mạng của bọn hắn tự hoàn thành. Các chiến sĩ rút lui trở về bên trong thành thời điểm, mông ma lại bắt đầu ba hồng mông thành cao cao tường ngoài. Không nên xem thường màu đen kia thạch đầu thành tường. Kia trên tường thành răng đầy mấy đời đế quân lưu lại nguyền rủa ký hiệu. Bò qua thành tường, mông ma thì phải chết đi một nhóm lớn. Chờ trên tường thành hiện đầy mông ma thi thể. Lúc này, đại lượng mông ma tự lật nhảy thành tường đi tới ngoài thành. Lúc này, Diệp Không bọn họ chiến đấu rốt cục bắt đầu. Tới, chịu trách nhiệm thủ vệ hoàng bộ bất bại làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Diệp Không tay cầm phát nguyên kiếm. Có thể nhìn thấy một con hai con ba chỉ mông ma bò đi vào. Sau đó chính là tảng lớn màu đen thủy triều giống nhau mông ma. Bao trùm cả thành tường bên trong. Hùng hổ lao qua Thái Huyền trải qua chương mới nhất. Chiến đấu. Bắt đầu chiến đấu hay là rất đơn giản, Diệp Không vốn định làm một người thủ vệ đội viên giết chết càng nhiều là mông ma. Nhưng là chiến đấu mới bắt đầu, mới phát hiện kia điều khiển trận pháp giết mông ma đó mới là thật giết được thoải mái. Chỉ thấy trận pháp quay lại chuyển. Trận pháp trong dòng điện điên cuồng phóng xạ. Cho nên đến gần trận pháp mông ma, toàn bộ đều chảy ra đen nhánh huyết. Té trên mặt đất. Cảm giác hãy cùng cối xay thịt giống nhau. Không có một hồi, trận pháp bốn phía cũng đã nằm đầy mông ma thi thể. Cứ như vậy, trận pháp hiệu quả nhất thời còn kém sức lực rất nhiều. Hoàng bộ bất bại hét lớn một tiếng, đốt. Tất cả phòng thủ đội viên đều từ trong túi tiền lấy ra hồng mông hỏa diễm chế thành viên đạn. Những thứ kia viên đạn ném ở bên ngoài mông ma trên thi thể. Nhất thời đem những thứ kia mông ma thi thể đốt. Đem những thi thể này đốt cháy sạch sẽ, trận pháp bên ngoài mới thanh tĩnh, có thể thắt cổ càng nhiều là mông ma. Bất quá mông ma thật sự là quá nhiều. Quá mãnh liệt. Thật không đang nhóm lớn mông ma la qua. Bên ngoài thi thể căn bản không còn kịp nữa đốt. Lúc này, trận pháp dòng điện hiệu quả còn kém rất nhiều. Nhóm lớn mông ma dẫm ở đồng bạn trên thi thể. Hướng trong trận pháp khởi tiến công. Bọn họ biết, chỉ có giết chết này trong trận người, mới có thể làm cho những thứ này trận pháp dừng lại. Mà ở nơi xa, 13 độ mông ma đang không ngừng dùng chu lên pháp ra lệnh. Rất nhanh, mông ma môn tự trở nên giảo hoạt, bọn họ để cho những thứ kia nhược tiểu mông ma xông vào trước nhất bên. Để cho nhược tiểu mông ma kế cuối. Sau đó cường đại mông ma có thể dẫm ở nhỏ yếu mông ma trên thi thể. Tiến công trận pháp. Đồng thời, những thứ kia tốc độ nhanh chóng mông ma, bọn họ thế nhưng thông minh rất nhiều, bọn họ có tránh né trận pháp. Bọn họ từ trận pháp trong khe hơi nhanh chóng xuyên qua, sau đó toàn lực trong công kích thành. Đứng ở thành tường nhìn xa trên đài, Hiên Viên Hồng Liệt nói, xem ra cái kia 13 độ mông ma là mấu chốt. Không đánh bại nó, trận này trận chiến sẽ rất khó đánh. Nói xong, hắn cũng không có xin chỉ thị bất luận kẻ nào, thân ảnh chợt lóe liền từ giữa không trung bay ra ngoài. Hiên viên hồng liệt mục tiêu là 13 độ mông ma, ở trước mặt của hắn sẽ có đại lượng phi hành mông ma đánh tới. Bất quá hắn đối với những thứ kia tiểu lâu la chỉ là một phất tay tự đánh chết một mảng lớn. Vân Băng Mạc nhìn hiên viên hồng liệt xuất thủ. Nàng phiên phiên thân ảnh cũng bay ra ngoài. Hồng liệt, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Hiên viên hồng liệt cùng 13 độ mông ma chiến đấu là một rất lớn khiêu chiến. Nếu như đột nhiên xuất hiện tình huống nào, sẽ rất khó nói. Nếu có một người hộ pháp, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt cho dáng vóc to mông ma tới như vậy hạ xuống, sẽ rất hưởng hiệu quả. Loài người tại cùng chung địch nhân trước mặt mới có thể chân chính đoàn kết. Hiên viên hồng liệt ha ha cười một tiếng, vậy thì cảm ơn Băng Mạc muội giấy. Diệp Không tại trong trận cũng đã cùng mông ma môn chiến đấu, nhóm này công thành mông ma toàn bộ cũng là thực lực không kém. Trước kia Diệp Không nhìn thấy, cũng là mông ma càng lớn thực lực càng mạnh. Nhưng là bây giờ mới biết được, có chút tiểu mông ma mặc dù cái đầu không lớn, nhưng là thực lực phi phàm. Này đánh tới thậm chí có trên trăm chỉ là thật giống như bạo long giống nhau màu đen mông ma. Thấy bọn nó vóc người cùng tiểu lan lớn bằng tiếu, nhưng là thực lực cũng là thất độ mông ma trở lên. Hoàng bộ bất bại trong tay dùng là một đôi trường kiếm. Hắn đứng ở vị trí của mình, trường kiếm trong tay tung bay, phản phất sắc bén cắt thịt cơ khí. Trước mặt mông ma toàn bộ phá thành mảnh nhỏ. Diệp Không cũng có vị trí của mình, đứng ở nơi đó hướng ra phía ngoài điên cuồng công kích. Khi bọn hắn thân thể ngoài có một tầng bảo vệ trận pháp. Bất quá bởi vì trận pháp lực lượng đều dùng để giết địch, cho nên bảo vệ trận pháp hiệu quả rất yếu. Chỉ có thể ngăn trở những thứ kia vẫy ra tới được mông ma vết máu cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Căn bản không thể ngăn trở mông ma công kích. Vì vậy, tại điên cuồng trong chiến đấu trận pháp trong người rất dễ dàng sẽ bị thương. Không tốt. Diệp Không bên cạnh một chiến sĩ lại bị một mông ma ôm đồm đi ra ngoài. A! Chiến sĩ hoảng sợ rống lên một tiếng. Đã bị mông ma môn phân thây nuốt ăn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4112 Biết Lạc, ngươi có khỏi. M. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Người, tại ngập trời hồng thủy giống nhau mông ma thủy triều trong, lại sẽ có bao nhiêu tác dụng? Vậy thì tốt giống như là hồng thủy trong một cây cái cột gỗ.